Thập Phương Võ Thánh, chương 164 đánh vỡ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng rậm Du Mộ Huyên toàn lực một đao chém thẳng mà xuống ngắc đao phía sau, từng đạo cốt kình bùng nổ, ngưng tụ thành đao hình, hết thảy 9 đạo đao ảnh, tầng tầng trọng áp, sét đánh không kịp bưng tai chém xuống. Bạch cong, ngụy hợp tia chớp vỗ, một trường đánh vào hắc đao mặt bên, mượn lực tựa như ảo ảnh tránh đi này một đao. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, thân hình hắn tựa như hình rắn, biến hướng 3 lần, rơi sau lưng Du Mộ Huyên. Chúng ta cựu ảnh lạc hồn hương, kình lực khí huyết vận chuyển càng nhanh, chúng độc càng sâu. Ngụy Hợp không có ra tay, chẳng qua là lẳng lặng đứng sau lưng Du Mộ Huyên. Lúc này chung quanh đã không có thể đứng thẳng quân tốt. Hết thảy hơn 200 hỏa thương binh cùng kỵ binh hạng nặng, Ngụy Hợp độc chết hơn phân nửa, còn lại hắn độc dược dự trữ không đủ, chỉ có thể mặc cho thứ tư tán thoát đi. Không đủ dạng này cũng đã đủ rồi. Du Mộ Huyên điên cuồng giống giận, lại lần nữa quay người hướng hắn phách chạm tới. Ngụy Hợp nhẹ nhàng tựa như lá rụng theo gió mà qua, không ngừng tránh đi đao chạm. Không phải hắn quá mạnh, mà là Du Mộ Huyên trúng độc về sau tốc độ phản ứng giảm xuống không chỉ một bậc. Mà hắn phi long công đột nhiên phá 5 tầng, tăng thêm cấp tốc đặc hiệu, lại thêm kình hồng quyết thần lực vận dụng tại tốc độ bùng nổ lên. Biến hướng giảm tốc độ gia tốc không có bất lợi, tựa như quỷ mị. Phi long công bảo đảm hắn sức chịu đựng cùng thân pháp phương diện tốc độ hạn. Phúc vũ kình cấp tốc cam đoan hắn cự ly ngắn đổi tốc độ tăng tốc rất nhanh. Kình hồng quyết thần lực cam đoan hắn tùy ý biến hướng, dừng chuyển biến, không tì vết chút nào. Đang phi long công tầng 5 gia trì dưới, lúc này Ngụy Hợp tốc độ đã đạt đến một cái chồng chất sau chất biến. Tựa như vi phạm vật lý quy luật, nhất cử nhất động, lúc ẩn lúc hiện. Không muốn nói Du Mộ Huyên trúng kịch độc liền là không trúng độc cũng không có khả năng bắt kịp hắn lúc này tốc độ. Chẳng qua là đơn giản né tránh mấy lần sau, Ngụy Hợp liền đứng thẳng bất động, lẳng lặng nhìn xem lung lay sắp đổ Du Mộ Huyên. Ta nhớ ra rồi, Du Mộ Huyên bỗng nhiên thảm cười rộ lên, Vạn Lang người võ sư kia đệ tử, không quan trọng một cái bình thường võ sư, nàng thân thể lay động trước mắt đã bắt đầu xuất hiện ảo ảnh bóng chồng. Nghĩ không ra, Vạn Thanh Viện còn cất giấu ngươi. Như thế cái quái vật, Du Mộ Huyên dùng đao thuẫn chống đỡ chính mình, nỗ lực không để cho mình ngã xuống đất. Chờ xem, Chu Hành Đồng sẽ báo thù cho ta, hắn sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, nắm toàn bộ Vạn Thanh Viện diệt môn, đem ngươi Vạn Lăng Vạn Thanh Thanh toàn bộ. Toàn bộ, phốc phốc, quảng cáo, Ngụy Hợp một đao cắt lấy Du Mộ Huyên đầu, sắc mặt bình thản nhấc trong tay. Chỉ nếu không có ai thấy mặt của ngươi, liền sẽ không có người biết ngươi rất xấu. Cho nên cảm tạ ta đi. Ngụy Hợp đi ra phía trước đang muốn bắt đầu lục soát thi thu hoạch chiến lợi phẩm. Ngụy Hợp, bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi theo sau lưng truyền đến. Ngụy Hợp sững sờ, xoay người. Hắc ám trong rừng chỗ sâu, Vạn Lăng tay nắm một thanh nhuốm máu đoản đao kinh ngạc nhìn chính mình. Ngươi, Vạn Lăng đôi mắt đẹp tràn đầy ngạc nhiên, nghi hoặc chấn động. Ngụy Hợp sừng sốt một chút, lập tức bình tĩnh trở lại, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Sư tôn, có thể giúp ta giữ bí mật sao? Vạn Lăng kinh ngạc nhìn hắn, nhìn xem hắn đứng phía sau Du Mộ Huyên không đầu thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có chung quanh một đi ngang qua đến xem đến mảng lớn thi thể binh lính. Cái kia chính mình vừa mới còn tại lo lắng hắn an toàn, cho nên trở về tìm người Ngụy Hợp. Cùng lúc này đứng tại mảng lớn thi hài ở giữa Ngụy Hợp, cả hai nặng hợp lại. Nàng dần dần có chút không phân rõ, đến cùng cái nào là thật cái nào là giả. Nàng trong đầu một đoàn loạn ma, giống như là có vô số ồn ào tiếng ồn không ngừng loạn hưởng. Tuyên cảnh thành, vương gia, cái gì, xích cảnh quân xuống tay với thiên ấn môn, vương thiếu quân vỗ bàn một cái vươn người đứng dậy, trên mặt lộ ra chấn động chi sắc. Thế nào thiếu quân ngươi không biết, thúc phụ vương chi hoàn đứng tại phía trước cửa sổ trong tay nắm bắt một bạch ngọc chén, vẻ mặt dễ dàng. Không biết, chuyện khi nào, vương thiếu quân đè xuống trong lòng vội vàng. Xích cảnh quân xuống tay với thiên ấn môn, kết quả cơ bản không cần cân nhắc. Kết cục khác nhau ở chỗ thiên ấn môn có thể trốn ra bao nhiêu người. Triều đình quân đội cùng giang hồ môn phái căn bản không thấu đáo khả năng so sánh. Liền là một canh giờ trước sự tình, tổng binh Uất Trì Trung đại nhân giả vờ triệu tập thiên ấn môn 120% tiệc tối, sau đó làm loạn thừa dịp thiên ấn môn cao tầng vô hà điều động dưới trướng tử sĩ, dọc theo đường chặn giết. Vương Chi Hoàn mỉm cười nói, kết quả như thế nào? Vương thiếu quân trầm giọng hỏi, thập nhị chi mạch thiên ấn cửu tử chết 5 cái. Hàng một cái, phó môn chủ đại yến chạy trốn, thượng quan kỳ không biết tung tích. Mặt khác tại mấy cái chi mạch tổng bộ chỗ lục ra được một chút tư tàng súng kíp, đánh chết mười mấy cái tử sĩ, đây chính là tội lớn. Vương Chi Hoàn lắc đầu, lại dám buôn lậu súng ống đạn được, nào nghĩ tới Thiên Ấn Môn lá gan lớn như vậy. Cái kia thượng quan kỳ ta từng mấy năm trước gặp qua một lần, làm người khiêm tốn, không giống như là làm xuống chuyện như thế người mới đúng. Vương Thiếu Quân không phản bác được, hắn có chút bận tâm Ngụy Hợp, nhưng nghĩ lại, Ngụy Hợp căn bản không có bại lộ thực lực, Xích Cảnh Quân đối đầu cái tên này tuyệt đối sẽ đoán chừng sai lầm, vấn đề an toàn sẽ không có chuyện gì. Thế nào, ngươi có bạn của Thiên Ấn Môn? Vương Chi Hoàn thân là vương gia cao tầng một trong, nhãn lực hạng gì sắc bén, một thoáng liền nhìn ra chất tử không đúng. Có cho nên có chút bận tâm, Vương Thiếu Quân cũng không giấu giếm, vậy liền không có biện pháp, Chu gia đồng nhân xuất động, coi như là Du Nhung cũng không cách nào. Vương Chi Hoàn lắc đầu, Chu Hành Đồng sao, tên kia, xác thực rất mạnh, Vương Thiếu Quân gật đầu. Loạn thế đem đến, càng là có thiên phú gia hỏa, trong chiến tranh, liền càng là dễ dàng rực rỡ hào quang, cấp tốc quật khởi. Chu Hành Đồng cái này người chính là như thế. Hắn từng ngụy trang thân phận cùng cái này người giao thủ qua, đoán cốt kình lực đánh vào trên người người này, tựa như không có chuyện gì, mười phần dọa người. Trước đó phủ thành bên kia cũng ra cái nhân vật lợi hại, họ Trương tên Nhậm Hồng, nghe nói một người canh giữ cửa ngõ, hộ đến Tạ Mẫn Chi bình yên thoát ly hương thủ giáo ám sát. Độc giết 30 tên thích khách, trong đó 5 vị võ sư, 1 vị đoán cốt cao thủ. Sau Vô Thương rút lui, Châu Mục đại nhân xưng chi trung can nghĩa đảm, uy mãnh vô địch, có được có thể chống đỡ một thành. Một thành sao, cái này đánh giá làm thật lợi hại. Vương Thiếu Quân khuôn mặt có chút động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, hiện thời loạn thế, quần hùng cùng nổi lên, Chu Hành Đồng cũng tốt, Trương Nhâm Cầu Vồng cũng tốt, đều là thiên phú dị bẩm người, cũng không biết Thiếu Quân ngươi dự định cái gì thời điểm nổi danh. Vương Chi Hoàn cười nói, còn không phải lúc, Vương Thiếu Quân lắc đầu, luận võ lực ta không bằng bọn hắn, còn cần tích lũy. Thắng bại nhiều khi cũng không phải chỉ có vũ lực có thể quyết định. Thiếu Quân hà tất tự coi nhẹ mình. Không phải tự coi nhẹ mình, thiên hạ năng nhân dị sĩ nhiều tựa như đầy sao, coi như chẳng qua là Thái Châu, cũng là ngọa hổ tàng long, sao dám tự đắc. Vương Thiếu Quân nghĩ đến Ngụy Hợp trong lòng cảm khái. Bây giờ Xích Cảnh Quân Chu Hành Đồng tự mình động thủ, Thiên Ấn Môn bên kia làm phản ứng gì? Vạn Thanh Viện tình huống như thế nào? Hắn lại lần nữa hỏi. Không rõ ràng, bất quá trước đó viện thủ bị giết mấy cái chi mạch, không có Vạn Thanh Viện. Ngươi không cần lo lắng. Thế sự vô thường, người đều có mệnh, vương gia chúng ta không tiện nhúng tay trong đó. Vương Chi Hoàn khuyên, ta biết, Vương Thiếu Quân trong lòng cũng rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chờ mong Ngụy Hợp chính mình vượt qua cửa ải khó. Xích Cảnh Quân thanh trước Thiên Ấn Môn, là từ phía trên đè xuống tới mục đích chính, không phải hắn một cái vương gia có thể ảnh hưởng được. Ta ra ngoài giải sầu một chút, Vương Thiếu Quân đứng dậy, thở dài một tiếng, ra ngoài phòng. Nếu trong lòng lo lắng, liền chính mình đi xem một chút liền tốt. Chút mặt mũi này, ta vương gia vẫn phải có. Vương Chi Hoàn cất cao giọng nói. Từng đội xích giáp quân tốt cấp tốc đem chung quanh thi thể trên đất di chuyển chồng chất đến một khối, sánh đôi đặt. Có chuyên môn chữa bệnh và chăm sóc lính hậu cần, mang theo mặt nạ đem thi thể từng cái kéo lên xe ba gác mang về tiến hành thống nhất thiêu hủy. Chu Hành Đồng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm đầy đất dòng máu. Lúc nửa đêm, cay mũi mùi máu tanh hôi vẫn tại địa phương này bên trên bồi hồi. Hơn 100 súng kíp đội tăng thêm Du Mộ Huyên cùng 3 cái võ sư phụ tá. Một cái đoán cốt võ tướng tăng thêm 3 cái võ sư tiểu tướng cứ như vậy đột một xếp tại đây bên trong. Quảng cáo, phải biết Du Mộ Huyên có thể là hắn kim hình bộ người. Điều tra ra nguyên nhân cái chết rồi hả? Chu Hành Đồng nhìn về phía vây quanh Du Mộ Huyên thi thể không đầu nghiên cứu mấy cái lão giả. Là chúng độc mà chết. Một loại đối võ sư cũng hữu hiệu kỳ dị kịch độc. Tựa hồ là do hơn 30 loại khác biệt độc vật trộn lẫn chế mà thành, không phải bình thường. Một tên hoa dâm tóc dài lão giả nhíu mày trả lời. Chúng độc, Chu Hành Đồng ánh mắt càng thêm khó coi dâng lên, thân là võ tướng, nếu là chết tại đường đường chính chính tỉ thí với, hắn sẽ không nói cái gì, nói không chừng sẽ còn tán thưởng thực lực đối phương. Thế nhưng chúng độc, dùng xuống độc này loại thấp hèn thủ đoạn hố chết hắn kim hình bộ võ đem. Bành, Chu Hành Đồng hung hăng một roi nện tại mặt bên tiểu thụ lên. Thân cây ứng tiếng bẻ gãy, mảng lớn cành lá nện trên mặt đất mang theo soạt loạn hưởng. Đơn độc Vạn Thanh Viện khẳng định không có thực lực này, hẳn là nửa đường gặp được có độc đạo cao thủ nhúng tay. Cho nên, lão già tiếp tục nói, ta biết rồi, đa tạ Trịnh lão. Chu Hành Đồng ánh mắt quét nhìn ở đây rất nhiều tinh nhuệ. Từ giờ trở đi tất cả mọi người, mang tích độc mặt nạ. Phụ cận liền là Vạn Thanh Môn trụ sở, theo ta đi tới càn quét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ quát một tiếng, Bây giờ thiên ấn môn thiên ấn cửu tử chi mạch trừ ra xích địa viện đầu hàng Đỗ Hàm còn có ba chi sinh tồn. Phân biệt là chính lâm viện Tiêu Thanh Ngư, nguyên băng viện Thượng Quan Giáp cùng với ngụy hợp chỗ vạn thanh viện Vạn Lăng. Thượng Quan Giáp cùng Thượng Quan Kỳ hợp lưu, không biết tung tích Tiêu Thanh Ngư trước tiên giải tán nhân thủ chia thành tốp nhỏ thần bí tan biến. Vạn Lăng bên này cũng lộ ra ngoài thương vong nhiều người như vậy. Trên Tây Sơn liền là Vạn Thanh Viện trụ sở chúng ta tiếp vào tin tức liền lập tức chạy tới chắc hẳn trên núi còn có người chưa kịp rời đi. Bây giờ lập tức lên núi, nói không chừng còn có thể bắt được một chút. Xích địa viện Đỗ Hàm phản bội về sau, cấp tốc biểu hiện ra giá trị của mình. Ta đi qua Tây Sơn trụ sở, đường đi rất quen, ta đến mang đường. Hắn dẫn đầu đi đến phía trước nhất dẫn đường, đưa ta xếp nhiều người như vậy, ta muốn hắn Vạn Thanh Viện chó gà không tha. Chu Hành Đồng giọng căm hận nói, đi, hắn trước tiên dẫn theo roi thép nhanh chân hướng phía trước sau lưng từng đội hỏa thương binh theo sát phía sau bắt kịp. Mà lúc này, Tây Sơn trụ sở lên, Vạn Lăng đám người đang khẩn trương tiến hành động rút lui. Vạn Thanh Viện tất cả mọi người vội vàng đóng gói tốt lương thực hành lý từng đội liên tục không ngừng rời đi. Lúc này chính là từ sáng chuyển vào tối thời điểm. Rừng núi rất nhiều, súng kíp tuy mạnh, nhưng chỉ cần không bị vây quét trận liệt thức xạ kích đối võ sư mà nói, vẫn là có thời gian thoát thân. Mà núi rừng bên trong một chút dốc đứng rừng rậm chỗ, bất lợi cho súng kíp phát huy uy lực. Đang thích hợp Vạn Thanh Viện ẩn giấu, cách chương.